7 ngày cho mãi mãi. Chương 8, góc truyện audio.com. Zofia từ từ khuỵu xuống thảm lá, nắm chặt lá thư trong tay. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời nhuốm màu đau thương. Từ giữa công viên, tiếng gọi tên Lucas vang lên như chưa bao giờ từng thấy trên mặt đất. Dừng hết sức lực giơ hai tay hướng cao lên trời. Zofia xé tan bầu không khí yên lặng và tiếng gọi của cô khiến cho dòng chảy của cả thế giới như ngừng lại. Tại sao lại bỏ rơi em? Cô thì thầm, con đừng làm quá lên như thế. Giọng nói của Michael đáp lại khi ông vừa hiện ra dưới vòng cây cầu nhỏ. Cha đỡ đầu, sao con lại khóc, Zofia, con cần cha giúp, cô vừa nói vừa chạy về phía ông. Cha tới đây để tìm con. Zofia, con phải quay trở về với cha ngay bây giờ. Tất cả kết thúc rồi. Ông chìa bàn tay ra cho cô, nhưng cô bước lùi lại. Con không về đâu, thiên đường của con không còn ở chỗ của chúng ta nữa. Michael bước lại gần cô và ôm lấy cô trong vòng tay. Con muốn từ bỏ tất cả những gì mà cha của con đã cho con hay sao? Người cho con một trái tim để làm gì nếu như trái tim đó trống rỗng? Thưa cha, ông đứng trước mặt cô, đưa hai tay lên vai cô. Ông nhìn cô đăm đăm rồi mỉm cười đầy thương cảm. Con đã làm gì vậy? Zofia, cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi môi mím lại buồn bã. Cô không hề chớp mắt và trả lời. Con đã yêu anh ta. Lúc này giọng nói của người cha đỡ đầu trở nên nhẹ bỗng. Ánh mắt ông nhìn ra xa xăm và ánh sáng ban ngày xuyên qua khuôn mặt ông trong lúc ông tan biến dần. Hãy giúp con, cô năn nỉ, đó là một liên minh. Nhưng cô không thể nghe thấy phần cuối của câu nói. Ông đã biến mất, cô không còn nghe được tiếng của ông nữa. Thần thánh, cô vừa nói nốt vừa một mình bỏ đi. Michael bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua cô tiếp tân, giơ tay chào cô bằng một cử chỉ thiếu nhẫn nại, rồi vội vã bước vào hành lang. Ông gõ cửa phòng làm việc lớn và bước vào không chờ đợi. Houston, chúng ta gặp trục trặc rồi. Cánh cửa khép lại sau lưng ông. Một vài phút sau, giọng nói rền như sấm của Đức ông khiến mọi bức tường trong nhà rung lên. Michael quay trở ra sau một lát, ra hiệu cho tất cả những người ông gặp ngoài hành lang rằng mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt đẹp và ai nấy có thể quay trở về chỗ làm việc của mình. Ông lách ra phía sau quầy tiếp tân và sốt ruột nhìn ra cửa sổ. Trong gian phòng làm việc rộng thênh thang, Đức ông dán mắt vào tấm vách ngăn ở cuối phòng, rồi đưa tay phỉa mở ngăn bàn, rút ngăn kéo bí mật ra và xoay thật mạnh để mở công tắc an toàn. Bằng một cú đấm dứt khoát, người nhấn vào một nút điều khiển, tấm vách ngăn chậm rãi trượt đi trên rãnh và mở ra phòng làm việc của chủ tịch. Hai chiếc bàn giờ đã nhập lại thành một chiếc duy nhất rộng mênh mông với mỗi người ngồi chấn giữ một đầu. Dối mặt với nhau, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Chủ tịch vừa hỏi vừa đặt những lá bài lên bàn. Ta không thể tin được là ngươi đã dám. Dám gì cơ, xa, tăng thì thào, ăn gian, thế có nghĩa ta là người đầu tiên ăn gian hay sao? Chủ tịch sẵn giọng phản công. Sao ngươi có thể âm mưu ám hại tính mạng những người đại diện cho chúng ta? Ngươi cô còn biết đâu là giới hạn nữa ư? Thế này thì đúng là trời đất đảo lộn rồi. Có còn gì mà ta chưa nghe thấy nữa cô? Sa, tăng cào nhào, chính ngươi mới là người đã ăn gian trước. Cùng bạn già ạ, ta ăn gian ư, tất nhiên. Thế ta đã ăn gian thế nào? Đừng có làm cái vẻ mặt ngây thơ ấy với ta. Chấm, nhưng ta đã làm gì nào? Chúa trời hỏi, ngươi lại bắt đầu nữa. Lucifer đáp, cái gì, con người, Chúa trời hùng hắng ho và xoa cằm vừa chăm chú nhìn đối thủ của mình. Ngươi phải dừng ngay việc truy đuổi họ lại. Nếu cô thì sao? Nếu không thì chính ta sẽ truy đuổi ngươi. Vậy sao? Cứ thử đi xem nào. Ta bắt đầu thấy vui rồi đây. Theo ngươi nghĩ, lũ luật sư sẽ đứng về phía ngươi hay phía ta? Chủ tịch vừa nói vừa nhấn vào nút bấm trong ngăn kéo của mình. Tấm vách ngăn chậm rãi khép lại. Chúa trời cho nó đọng được một nửa rồi hít một hơi thật sâu và xa. Tăng nghe tiếng người hét lên với hắn từ phía đầu kia căn phòng. Chúng ta sắp lên trước ông rồi. Tấm vách ngăn dừng lại ngay lập tức. Chúa Trời nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Sa, tăng ló ra vừa đủ để lại nhìn thấy người. Người vừa mới nói gì? Người nghe ta nói rất rõ rồi đấy. Trai hay gái? Sa, tăng hỏi nhỏ, giọng lo lắng, chấm, ta vẫn còn chưa quyết định. Sa, tăng nhảy dựng lên, khoan đã, ta sang ngay đây, lần này thì nhất định chúng ta phải nói chuyện với nhau thôi. Chủ tịch đi vòng qua chiếc bàn, bước qua vạch ranh giới và đến ngồi bên cạnh Đức ông. Tận đầu kia bàn, rồi một cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra và kéo dài. Kéo dài, kéo dài đến tận tối, rồi trời lại sáng, và, mãi mãi, một làn gió nhẹ thổi qua Central Park, một dám lá khô quay thành vòng, cuốn quanh một chiếc ghế đá nằm bên đường dành cho người đi dạo. Chúa Trời và Sa, tăng cùng ngồi ghé trên thành ghế, cả hai nhìn thấy họ từ đằng xa đi tới. Lucas nắm tay Sophia, bàn tay còn lại của mỗi người đang đẩy một chiếc xe có hai nôi. Hai người đi ngang qua nhưng không nhìn thấy họ. Lucifer thở dài xúc động. Ngươi muốn nói gì ta cũng được, nhưng con bé đúng là xinh hơn thật. Lão nói, Chúa Trời quay lại ném cho lão một ánh mắt khinh bỉ vào nhạo báng. Ta tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ không bình luận gì về lũ trẻ. Cả hai cùng đứng lên và sóng vai bước đi theo hướng ngược lại. Thôi được, Lucifer nói, cho dù thế giới có hoàn hảo hay cô thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy chán. Quên chuyện đó đi vậy, nhưng giờ chỉ còn có hai chúng ta thôi, ngươi có thể nói cho ta biết được rồi đấy. Ngươi đã bắt đầu ăn gian vào ngày thứ tư hay ngày thứ năm. Nhưng sao ngươi lại nghĩ là ta đã ăn gian nhỉ? Chúa Trời đặt bàn tay lên vai Lucifer và mỉm cười. Thế còn sự ngẫu nhiên trong chuyện này thì sao? Rồi trời tối, và thêm rất nhiều ngày trời sáng. Cách chương.